Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 611 đi nhầm phòng. Hắn còn chú ý tới, Lê Mộc Mộc đêm nay tâm tình thoạt nhìn, tựa hồ cũng không phải thực hảo, hoặc là nói, nàng có chút cô đơn, Lê Mộc Mộc vẫn luôn một mình đãi ở một bên. Một ly tiếp theo một ly uống rượu, nàng ở khổ sở. Nàng ở cô đơn, vì ai? Tuy rằng biết không có thể là vì chính mình, nhưng Quân Dục vẫn là nhịn không được đi phỏng đoán một phen, nghĩ Lê Mộc Mộc. Quân Dục liền cảm thấy đau đầu. Cái kia nha đầu, bá chiếm hắn sở hữu cảm tình, nhưng lại bùn xỉn đến không chịu thi với hắn một chút ít tình nghĩa, nàng là tiêu sái. Tuyệt tình, chỉ có hắn, vô số lần nói cho chính mình, nên buông tay, chính là lại cố chấp đến trước sau phóng không được tay. Cũng không muốn buông tay, liền tính nàng vĩnh viễn sẽ không yêu hắn. Hắn cũng không nghĩ dứt bỏ rớt chính mình này đoạn không có kết quả yêu đơn phương, kết thúc chính. Mình trong đầu kia một loạt tra tấn người suy nghĩ, Quân Dục tắm rửa xong. Mặc vào màu trắng áo tắm dài, một bên xoa ướt rầm rề tóc ngắn, vừa đi ra phòng tắm, chỉ là hắn vừa đi đến phòng. Liền ngây ngẩn cả người, chợt liền trầm hạ mặt, hắn phòng, hắn trên giường, cư nhiên ngủ một cái chỉ xuyên tiểu nội nội nữ nhân. Quân Dục trong đầu toát ra tới cái thứ nhất ý tưởng chính là, lại là cái nào không sợ chết người vì lấy lòng hắn. Đưa nữ nhân cho hắn, từ ta trên giường lăn xuống tới. Quân Dục gầm lên một tiếng, nhưng mà trên giường ngủ nữ nhân một chút phản ứng đều không có, Quân Dục mặt tức khắc đen xuống dưới. Này đáng chết nữ nhân. Hắn bước đi qua đi, một phen lôi kéo nữ nhân cánh tay, muốn đem nàng cấp túm lên, chính là động tác đang xem rõ ràng nữ nhân mặt sau. Cứng lại rồi, Lê Mộc Mộc. Hắn kinh ngạc kêu một tiếng, Lê Mộc Mộc cả người đều là mùi rượu. Ngủ thật sự trầm, hoàn toàn không biết, chính mình đi nhầm phòng. Càng thêm không biết, chính mình bị Quân Dục xem trống trơn, Quân Dục ước chừng lăng một phút. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tuấn lãng mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhảy hồng, Lê Mộc Mộc nàng. Như thế nào sẽ ở chính mình phòng? Lại còn có, không có mặc quần áo. Không đúng, nàng xuyên, bất quá chỉ xuyên một thân thuần trắng sắc tiểu nội nội mà thôi. Nàng tựa hồ ngủ đến cũng không an ổn. Trơn bóng đùi đẹp cọ chăn, giật giật thân thể, đem ôm gối ôm chặt hơn nữa chút, nàng động tác nhỏ. Xem đến Quân Dục một trận miệng khô lưỡi khô, dù sao cũng là cái mới 25 tuổi nam nhân. Trên giường xích quả quả nằm lại là hắn âu yếm nữ nhân. Muốn nói không có điểm khác ý tưởng, kia tuyệt đối là không có khả năng, nàng hoàn mỹ thân thể giống như một đóa nở rộ diễm hoa. Hấp dẫn Quân Dục nỗ lực rời đi tầm mắt. Không kịp miệt mài theo đuổi nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chính mình trên giường. Vẫn là lấy như vậy phương thức, cong lưng đi. Kéo qua bị nàng đá đến một bên chăn, vừa muốn cho nàng đắp lên, nhắm mắt lại ngủ say Lê Mộc Mộc đột nhiên mở mắt, cứ như vậy mê mang trợn tròn mắt. Cùng Quân Dục mặt đối mặt, Quân Dục hoảng sợ, ngô, là ngươi a? Lê Mộc Mộc đột nhiên ngây ngốc cười một tiếng, mơ mơ màng màng nói thầm một câu, đến nỗi nàng trong miệng, là ngươi. Chỉ chính là Quân Dục vẫn là những người khác, này liền không được biết rồi, Quân Dục nhẹ nhàng mà thở phào một hơi. Hắn còn tưởng rằng nha đầu này tỉnh, xem ra cũng không có, đột nhiên, mở to mắt Lê Mộc Mộc nâng lên đôi tay, một phen ôm lấy Quân Dục cổ, thẳng tắp thon dài đùi đẹp câu lấy Quân Dục eo, ở Quân Dục còn không kịp phản ứng thời điểm, một cái xoay người. Liền đem hắn cấp áp tới rồi dưới thân, Lê Mộc Mộc giống cái đánh thắng trận tướng quân dường như. Diễu Võ Dương Oai ngồi ở Quân Dục trên người, nàng kia tuyết trắng tiểu bạch thỏ nhảy nhót, xem đến Quân Dục một trận đầu váng mắt hoa. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.